Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1282, giao chiến. Tùng tùng tùng, trong tiểu lâu yên tĩnh, chỉ nghe được Tam Miêu dài rộng đầu va chạm cầu thang âm thanh. Phương Bình cùng Thạch Phá ba người, lại là vắng vẻ không tiếng động, chậm rãi đi lên lầu. Phía sau, Thương Miêu hết nhìn đông tới nhìn tây. Đối với chỗ này, nó đúng là quen thuộc. Không chỉ quen thuộc, trên thực tế cũng có chút hoài niệm. Ở Linh Hoàng cung quãng thời gian kia, có lẽ cũng là thời gian hạnh phúc của nó. Tuy rằng cũng bị tên béo chơi, nhưng xác thực rất thoải mái. Hiện nay, lại nhìn tới Linh Hoàng cung, bao nhiêu có mấy phần cảnh con người mất. Không. Cảnh con mèo mất cảm giác, kéo con mèo lớn mập này, để Thương Miêu có chút khó chịu. Tên béo đem Tam Miêu nuôi mập như vậy, nó đều có chút ghen rồi. Phía trước, Thạch Phá quay đầu liếc mắt nhìn Thương Miêu, mở miệng nói, mèo ngốc, ngươi đi lên trước, ngoặc kép, Thương Miêu trên mặt lớn tràn đầy không vui. Đi, ngươi là bản linh nuôi, tuy là hình chiếu. Bao nhiêu có mấy phần cảm tình, ngươi đi tới, nàng hẳn là sẽ không đánh chết ngươi. Huống hồ ngươi đều rèn đúc ngọc cốt, làm tấm khiên rất tốt. Loạn cũng nói tiếp, không sai, mèo ngốc, ngươi đi. Thạch Phá đố kỵ Thương Miêu bị Linh Hoàng sủng ái. Loạn cùng Thiên Cầu kết thù kỳ thực cũng là bởi vì Thương Miêu. Bởi vì Thương Miêu ăn hắn phát hiện thiên tài địa bảo. Hai người này đối Thương Miêu đều không có gì ấn tượng tốt. Hiện tại Thương Miêu đều rèn đúc ngọc cốt. Nó không trên ai trên. Mèo ô, Thương Miêu nhìn về phía Phương Bình. Một mặt oan ức, bản Miêu không đi. Bản Miêu cũng sợ chết. Phương Bình cười cợt, giờ khắc này đã tiến vào lầu 2. Lầu 2 không có Linh Hoàng tồn tại. Tương đương yên tĩnh. Bất quá Phương Bình nhìn thấy nhìn quen mắt tổ mèo, trước ở lão trương bên kia từng thấy, bất quá nơi đây cũng chỉ là năng lượng ngưng tụ, cũng không phải là chân chính tổ mèo, bị Thương Miêu kéo Tam Miêu, cũng nhìn thấy chính mình tổ mèo, mèo ồ thét lên, chân trước lay mặt đất, hình như muốn vào tổ mèo tránh, Thương Miêu cầm lấy đuôi của nó, chính là không cho vào. Phương Bình lại lần nữa bật cười, hướng cửa thang gác liếc mắt nhìn, Linh Hoàng hẳn là ở lầu 3, hắn liếc mắt nhìn Thạch Phá khẽ gật đầu, bất quá rất nhanh truyền âm nói, lần trước ta đến, vẫn chưa nhìn thấy nàng, vừa tới cửa thang gác, liền bị đánh bay rồi, bị thương nặng không, không tính trọng, Phương Bình đăm chiêu, không biết là Linh Hoàng lưu thủ. Vẫn là thực lực có hạn chế. Liền mạnh như vậy, Thạch Phá bị thương không nặng. Kia đại biểu Linh Hoàng hẳn là có phá 8 thực lực. Thế nhưng phá 8 cũng có 3 cửa phân chia. Hiện tại còn không xác định Linh Hoàng nằm ở giai đoạn nào. Phá 1 cửa lời nói, 3 người cũng không phải sợ. Phá 2 cửa, tuy rằng nguy hiểm, có thể 3 người đều là cường giả. Không hẳn vô pháp ứng phó. 3 cửa, vậy thì thật nguy hiểm rồi. Thăm dò một hồi, Phương Bình liếc mắt nhìn Thạch Phá. Thạch Phá ánh mắt không lành. Hắn không đi. Phương Bình vừa nhìn về phía Loạn. Loạn nhìn chăm chăm trần nhà nhìn. Hình như ở nhìn mỹ nữ. Hai lão hàng, đều không phải thứ tốt. Phương Bình thầm mắng một tiếng. Hai người này quả nhiên không phải vật gì tốt, thực lực mạnh hơn ta, trên đi thăm dò một hồi sẽ chết, nhìn dáng dấp, còn phải chính mình ra tay mới được, đến mức Thương Miêu, mèo này hiện tại cũng học tinh minh rồi, giờ khắc này giả bộ cùng Tam Miêu đánh nhau, bị Tam Miêu đặt ở dưới thân, lè lưỡi đang giả chết đây, Tam Miêu đều mờ mịt, nó lại đánh bại thật mèo. Thật hiếm lạ, Phương Bình bất đắc dĩ, cũng không còn nói, hướng phía trước đi mấy bước, chậm rãi nói, Linh Hoàng tiền bối có ở đây không? Tại hạ Phương Bình, đời này nhân tộc chi vương, Lâm Tử tiền bối cùng tại hạ cũng là chí giao hảo hữu. Lần này mang theo Thương Miêu tới thăm tiền bối, mong rằng tiền bối tứ gặp. Phương Bình hơi khom người, chắp tay mang cười, đầy mặt khách khí. Thạch Phá cùng Loạn đều là có chút xem thường. Trang Hàm Hậu, ngươi vừa đến đã Trang Hàm Hậu, kia làm không tốt còn có người tin. Ngươi vừa đến đã đánh phì mèo, ai tin ngươi? Không tiếng động, Phương Bình không được hồi phục, suy nghĩ một chút, tiếp tục tiến lên trước một bước, đạp bước lên bậc thang, lần nữa mở miệng nói, tiền bối, ầm ầm, cút, một đòn sấm sét, một tiếng lành lạnh tiếng quát truyền đến, Phương Bình nhục thân lấp lóe tia sáng, cũng không né tránh, hắn cũng nghĩ thử một chút, đòn đánh này mạnh như thế nào, nhục thân gặp một đòn sấm sét, Phương Bình cơ thể hơi run rẩy, xương cốt đều ở tê dại rất nhiều. Vừa lên tiếng, một cỗ khói xanh bốc lên. Phương Bình âm thầm ước định một hồi. Vẫn được, đại khái vẫn là phá sáu thực lực. Nói như vậy, Linh Hoàng còn lưu thủ rồi. Không đối phó Thạch Phá mạnh như vậy. Phương Bình kính cẩn nói, tiền bối. Thương Miêu nhiều năm chưa từng nhìn thấy tiền bối. Thật là tưởng niệm, tiền bối sao tiếc vừa thấy. Nói hết, Phương Bình một thanh hướng Thương Miêu chộp tới. Đang cùng Tam Miêu giả đánh Thương Miêu. Thấy thế vội vàng đem Tam Miêu nắm lấy. Một thanh tre ở trước người mình. Phương Bình nắm lấy Thương Miêu. Thương Miêu nắm lấy Tam Miêu. Sau một khắc, Thương Miêu bị bắt được cửa thang gác. Mà dài rộng Tam Miêu bị che ở sau thang gác bên này, Thương Miêu trốn ở Tam Miêu cái bụng phía dưới, một mặt căng thẳng, bổ Tam Miêu, đừng bổ bản Miêu. Phương Bình tâm mệt, cần phải sao? Linh Hoàng hẳn là cũng cảm ứng được, nhẹ rên một tiếng, âm thanh từ trên lầu chậm rãi bay tới, nhiều năm không thấy, vẫn là này ngu dạng. Hiển nhiên nàng cảm ứng được Thương Miêu. Đại, Thương Miêu vừa nghĩ gọi, Phương Bình một thanh nắm miệng của nó, bởi vì Phương Bình đã cảm nhận được lôi đình bạo phát xu thế. Vội vàng ngăn chặn mèo này miệng, đừng gọi rồi, không người ngoài ở cũng còn tốt. Có người ngoài ở, cẩn thận Linh Hoàng thẹn quá thành giận. Thương Miêu oan ức nhìn Phương Bình, làm gì nha? Phương Bình không quản nó. Lại lần nữa cười nói, tiền bối, chúng ta có thể đi tới sao? Thương Miêu quá tưởng niệm tiền bối rồi. Hừ, hừ lạnh một tiếng vang lên. Linh Hoàng lãnh đạm tiếng lại nổi lên. Nghĩ phá quan, chính mình nghĩ biện pháp, cũng không phải là vì phá quan. Phương Bình một mặt thành khẩn nói, phá quan không khó, khó chính là chiêm ngưỡng tam giới duy nhất nữ hoàng mặt mày. Cái này cũng là tiểu tử một điểm tâm nguyện, ngưỡng mộ đã lâu tiền bối đại danh, nhưng là không có duyên gặp một lần, cũng là việc đáng tiếc của đời này. Khắc khắc, Thạch Phá ho nhẹ một tiếng, có chút bất mãn, làm cùng cầu hôn giống như, tiểu tử ngươi làm gì đây, làm lão tử không tồn tại. Phương Bình trong lòng lại lần nữa thầm mắng, nhiều chuyện, Thạch Phá cái tên này. Chỉ biết thêm phiền, xì, tiếng cười khẽ truyền ra, mang theo một chút lãnh mạc, cũng có một chút cân nhắc. Nhân vương, Phương Bình, Linh Hoàng âm thanh bình tĩnh, vì sao một mực muốn tới gặp bản cung? Qua ải liền qua ải, không cần gặp Ngô, thực sự là ngưỡng mộ đã lâu. Dối trá, một tiếng quát lạnh vang lên, Linh Hoàng lạnh lùng nói. Nói một đằng làm một nẻo, dối trá, nghĩ ở bản cung này dành một chút chỗ tốt. Bản cung bất quá một đạo hình chiếu, có thể cho ngươi chỗ tốt gì? Phương Bình bất đắc dĩ, khó chơi a, đây là nhất định phải buộc ta mạnh mẽ đi tới. Mọi người có chuyện thật tốt nói không tốt sao? Đời này hận nhất không nói chuyện cẩn thận người, nhất định phải ép mình động võ lực. Tiền bối, ngày này nhưng là oan uổng ta rồi. Hừ, Phương Bình cười nói, tiền bối thật không mời chúng ta đi tới ngồi một chút sao? Đến đều đến rồi, tiền bối hà tất tránh xa người ngàn dặm, người nghĩ mạnh mẽ xông vào. Linh Hoàng khinh bỉ tiếng vang lên, người cùng Thạch Phá, bao quát vị kia ngu xuẩn, dù cho liên thủ, lại có thể làm sao? Loạn nhìn hai bên một chút, này ngu xuẩn, nói tới ai? Thạch Phá khinh bỉ mà nhìn hắn, nói ngươi a, làm sao không điểm tự mình biết mình đây? Loạn có chút phát hỏa, mắng, lão nương môn, ngươi tìm đánh đây. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Loạn cũng là hừ lạnh một tiếng, một quyền đập ra, lôi đình bạo phát, nhưng là trực tiếp bị Loạn đánh tan. Loạn tốt xấu cũng là sắp phá tám cường giả, sao lại khiếp một đạo sấm sét này? Giờ khắc này, lôi đình lại nổi lên. Phương Bình không chút biến sắc, cười cợt, trong tay xuất hiện một cái trường côn, tiện tay một đòn, hư không sụp xuống, lôi đình mất đi. Thạch Phá thở dài, cũng là một trường đánh ra, hư không nổ tung, ba đại cường giả liên thủ, trong chớp mắt đem vô số lôi đình hủy diệt. Các ngươi cho rằng như vậy liền được rồi? Ầm ầm, lần này không phải lôi đình, mà là vạn ngàn kiếm mỏng bắn mạnh mà tới. Phương Bình sắc mặt hơi trịnh trọng một ít, trường côn vung vẩy gió thổi không lọt, trường côn quét ngang chỗ, kiếm mỏng toàn bộ nổ tung. Bên người, Thương Miêu giơ Tam Miêu, Tam Miêu đầy mặt dại ra, một mặt sinh vô khả luyến nhìn những kia bắn mạnh mà đến kiếm mỏng. Mèo ô kêu thảm thiết lên, cũng may, kiếm mỏng giáng lâm chớp mắt, dồn dập tan rã. Hiển nhiên, Linh Hoàng không chuẩn bị thương tổn hai con mèo kia. Thương Miêu thở phào nhẹ nhõm, đem phì mèo để xuống, móc ra một cái cá nhỏ, một khẩu nhét vào trong miệng, áp ăn. Một bên, Tam Miêu nhìn trông mà thèm, nước bọt ào ào ào lưu. Thương Miêu có chút xem thường, nhỏ giọng nói, ngươi làm sao không cá nhỏ? Nhị Miêu thật nhiều cá khô nhỏ, ngươi như thế mập, còn không nhị Miêu ăn ngon nhiều lắm. Mèo ô, Tam Miêu hiếu kỳ nói, nhị Miêu cũng là mèo sao? Đúng nha, cùng bản Miêu dài rất giống, không giống ngươi, mập như vậy, một điểm không giống bản Miêu. Ngoặc kép, hai con mèo này đúng là tán gẫu lên rồi. Phương Bình mấy người không để ý tới hai con mèo này. Giờ khắc này, ba người các hiển thần thông, vạn kiếm phá nát, Phương Bình một côn đâm vào sàn gác, một tiếng vang ầm ầm, tiểu lâu rung động. Phương Bình nhếch miệng cười nói, tiền bối, đủ tư cách vừa thấy sao? Không đủ lời nói, chúng ta còn có thể càng mạnh hơn một ít. Thạch Phá khà khà nở nụ cười một tiếng, bàn linh, chơi với ngươi đây, muốn nhìn một chút bản tọa thực lực chân chính sao? Dứt lời, hư không rung động, một tiếng vang ầm ầm, Thạch Phá đỉnh đầu xuất hiện một cái lỗ hổng. Sau một khắc, đại lượng bản nguyên khí hiện lên, Thạch Phá khí cơ chớp mắt vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp đạt đến phá tám mức độ. Bên kia, Loạn cũng là nhếch miệng cười nói, coi rẻ chúng ta vẫn là làm sao? Lão nương môn, cho thể diện mà không cần sao? Dứt lời, một tiếng vang ầm ầm, khí huyết ngút trời, Loạn hình như bước ra then chốt một bước, khí cơ cũng là miễn cưỡng phá tám. Phương Bình cười ha hả nói, ta liền không bọn họ lợi hại như vậy rồi. Nói xong, lấy tay vẫy một cái, đầu sát lại lần nữa bị hắn hòa vào bản thân. Đế Khải hiện lên, nguyên lực bạo phát, Phương Bình lại lần nữa một côn đâm vào lòng đất. Ầm ầm, tiểu lâu rung động kịch liệt. Đế Khải mang theo một ít nghiêm nghị âm thanh truyền đến. Ba vị này đều là đương đại cường giả vô địch. Hai vị giờ khắc này đạt đến phá tám mức độ. Phương Bình lúc này cũng có phá bảy đỉnh phong trái phải thực lực. Ba người liên thủ, phá hai cửa cường giả cũng có thể chiến. Phương Bình cười nói, tiền bối phá ba cửa. Nếu là như thế, kia cũng có thể tính phá 9 đi. Không phá 9, chúng ta vẫn là có thể một trận chiến. Linh Hoàng lành lạnh tiếng lại lần nữa truyền đến. Nghĩ phá quan, có thể chính mình phá quan. Vì sao một mực cùng bản cung là địch? Phương Bình cười nói, muốn chỗ tốt a. Nam Hoàng đưa quy nguyên thuật, Nhân Hoàng đưa chất biến pháp, Bắc Hoàng đưa kim thân quyết, Chiến Thiên Đế đưa tuyệt học, Tây Hoàng đưa thần khí, Địa Hoàng đưa một đời tích chữ, Bá Thiên Đế đưa ngọc cốt, Linh Hoàng không tiễn điểm. Hắn nói những này, Thạch Phá hai người đều nghe đỏ mắt, đưa nhiều như vậy chỗ tốt. Trên lầu, Linh Hoàng hình như cũng dại ra một hồi. Hiển nhiên, này có chút ra ngoài dự liệu của nàng. Phương Bình nói mỗi một hạng, đều ngoài người ta dự liệu. Có vài thứ, kia đều là hoàng giả bí mật bất truyền. Phương Bình đều chẳng thèm nói thú hoàng quy nhất dung hợp lực lượng. Luôn cảm thấy thú hoàng đồ vật không lấy ra được. Quá hẹp hòi rồi, ba người đều là vô cùng mạnh mẽ. Bầu không khí nghiêm nghị. Sau một chốc, Linh Hoàng u lãnh nói, các ngươi đúng là gan lớn, bản cung cũng không đặc thù chi pháp, không sánh được mấy vị khác, một ít sinh mệnh linh dịch đúng là có một ít, tặng cho các ngươi lại có làm sao? Dứt lời, một cái bình thủy tinh trôi nổi mà tới, bên trong có một ít chất lỏng. Phương Bình quét một vòng, là lực lượng sinh mệnh, bất quá còn không thương miêu ăn cá sức sống nồng nặc. Thạch Phá cùng Loạn đúng là có chút ý động, Phương Bình nhưng là không lọt mắt, hơi nhíu mày, hắn không phải nhất định phải bức bách Linh Hoàng cho chút gì. Có thể cửa ải này, hắn cảm thấy không đúng lắm, Linh Hoàng vẫn không hiện thân thì thôi, thực lực mạnh có chút không hợp thói thường. Hắn nhìn thấy, mạnh nhất hình chiếu hẳn là Bá Thiên Đế, thời khắc sống còn. Đại khái bùng nổ ra phá hai cửa thực lực. Thực lực càng là mạnh mẽ hoàng giả hình chiếu. Đưa ra chỗ tốt cũng hình như nhiều hơn chút. Đương nhiên, đây không phải 100%. Bá Thiên Đế tồn tại là vì khảo hạch những cường giả kia. Bao quát phá 8 cường giả. Kia Linh Hoàng mạnh mẽ như vậy. Sự tồn tại của nàng là vì cái gì? Nuôi mèo cần phải mạnh như vậy sao? Cũng đúng là như thế. Phương Bình càng thêm muốn gặp Linh Hoàng. Mắt thấy Thạch Phá cùng Loạn hình như liền muốn bị đuổi rồi. Phương Bình cấp tốc truyền âm nói. Hai vị, mí mắt đừng như thế nhạt. Điểm ấy lực lượng sinh mệnh tính là gì? Linh Hoàng hình chiếu cường đại như thế. Tất nhiên cất giấu thứ tốt. Có lẽ có thể thật giúp các ngươi phá 8. Mà không phải hiện tại ngụy 8. Trong lòng hai người thầm mắng, ngươi nói ai kiến thức hạn hẹp đây? Trước chuẩn bị cầm bình thủy tinh hai người, bỗng nhiên đều không động đậy nữa. Trong lòng hừ một tiếng, chúng ta nhưng là cao thủ, há sẽ quan tâm điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ. Hai người cũng sẽ không tiếp tục cầm đồ vật. Trong lòng suy nghĩ, Phương Bình bắt được nhiều như vậy thứ tốt. Kinh nghiệm vẫn có, trước cùng Phương Bình học một ít. Nhìn thấy thế nào bắt chẹt càng nhiều chỗ tốt. Cửa ải tiếp theo có lẽ dùng đến. Còn không hài lòng, Linh Hoàng âm thanh càng thêm u lãnh rồi. Phương Bình tiện tay ném ra hai cái cá nhỏ, cười nói, tiền bối, không bằng ta đưa ngươi một ít lực lượng sinh mệnh, đi ra gặp một mặt làm sao? Hừ, tiếng hừ lạnh lại nổi lên. Hai cái cá nhỏ trực tiếp phá nát. Đại lượng sức sống hiện lên, Thạch Phá cùng Loạn nhìn đỏ mắt, nhưng là vì duy trì cao thủ hình tượng, kiên quyết không đi hấp thu, bọn họ không hấp thu. Bên kia, hai cái tán gẫu mèo, bỗng nhiên đều hổ nhào mà đến. Giờ khắc này, liền mập mạp không gì sánh được Tam Miêu đều là động tác nhanh nhẹn. Hai cái mèo đều là AO một khẩu. Đem không trung tràn tán sức sống nuốt vào trong bụng. Thương Miêu thuận tiện còn đem bình thủy tinh cho đồng thời nuốt. Nhìn Loạn cùng Thạch Phá mí mắt đều đang run rẩy. Hai con mèo đáng chết kia. Ăn no chết các ngươi. xem ra các ngươi chưa từ bỏ ý định rồi. U lãnh tiếng truyền đến đồng thời. Trên thang lầu, truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Có người muốn xuống lầu rồi. Sau một khắc, một bóng người hiện lên ở trước mắt mọi người. Phương Bình một mắt nhìn lại, con mắt vi đau, ngược lại cũng nhìn rõ ràng người đến hình dạng. Anh khí, đúng, đẹp đẽ hay không? Phương Bình không thèm để ý. Đến cảnh giới này, nghĩ biến cái gì, hình dạng không phải then chốt. Linh Hoàng cho hắn ấn tượng đầu tiên không phải nhiều đẹp, mà là khí khái anh hùng hừng hực. Tóc dài tùy ý ghim lên, trang phục cũng không phức tạp, không có váy dài lau sàn, một thân sát người màu trắng kính trang, cầm trong tay bảo kiếm, đúng là càng anh khí. Phương Bình theo bản năng mà hướng nơi nào đó nhìn lại. Linh Hoàng mày kiếm dựng thẳng lên, trong mắt hàn quang lấp lóe. Phương Bình ngượng ngùng, tiện tay đã nắm thương miêu, che giấu lúng túng, hắn cũng không phải quá để ý sắc đẹp. Then chốt bị thương miêu cùng thạch phá xưng hô, làm có chút trọng điểm những này. Tùy ý liếc mắt một cái, đúng là không nghĩ tới Linh Hoàng cảm ứng nhạy bén như vậy. Trong lòng, thương miêu bị hắn làm bia đỡ đạn, một mặt mờ mịt, tiếp nhìn về phía Linh Hoàng, có chút mừng rỡ. Hô, tên béo, mèo ngốc. Linh Hoàng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt không lành, không quản thương miêu, cũng là một tay đem mập mạp tam miêu tóm vào trong tay. Trước heo bình thường tam miêu, chớp mắt thu nhỏ lại, bị nàng nâng ở trong lòng bàn tay. Càng thêm có vẻ mập mạp, dường như bóng cao su bình thường. Thương miêu có chút ăn vị, có chút oan ức. Trước đây tên béo là nâng nó, hiện tại biến thành tam miêu rồi. Thạch phá cũng có chút nho nhỏ kích động, nhếch miệng cười nói. Mập, khặc khặc, Linh Nhi, đã lâu không gặp rồi. Linh Hoàng nhìn hắn, ngưng lông mày không ngớt, lạnh lùng nói. Còn dám ăn nói linh tinh, lấy mạng của ngươi. Thạch phá cũng không thèm để ý, một mặt thâm tình chân thành, loạn có chút buồn nôn, tức giận nói, ít vói nhảm. Phương Bình, ngươi đến muốn chỗ tốt, bức bách con mụ này đem chỗ tốt đều giao ra đây. Làm can. Linh Hoàng hét lên từng tiếng, trong tay bảo kiếm ra khỏi vỏ, chớp mắt phá không hướng loạn giết đi. Loạn đấm ra một quyền, một tiếng vang ầm ầm, loạn lùi lại mấy bước, tí tách, một tiếng vang lanh lảnh vang lên, một giọt máu từ trên nắm đấm của hắn nhỏ xuống, nện ở trên mặt đất, dường như bi thép rơi xuống ở trên kính. Loạn hơi thay đổi sắc mặt, giờ khắc này, bảo kiếm đã vào vỏ. Phương Bình nhìn chằm chằm Linh Hoàng nhìn kỹ một hồi. Linh Hoàng ánh mắt cũng tìm đến phía hắn, lạnh lẽo không gì sánh được. Lần này Phương Bình nhưng là không tách ra, liên tục nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Một lát, khẽ cười nói, ta có chút hiếu kỳ, tiền bối đây là chân thân vẫn là hình chiếu? Hả? Thạch phá sửng sốt một chút, tiếp trong mắt thần quang bạo phát, chớp mắt tìm đến phía Linh Hoàng. Oanh! Ánh kim trực tiếp nổ tung, thạch phá rên lên một tiếng, trong mắt huyết dịch nhỏ xuống. Phương Bình lạnh cả tim, thật mạnh, chân thân. Linh Hoàng lạnh lùng nói, chân thân điện đạo cơ, làm sao thoát vây, bất quá một bộ khôi lỗi thân thôi. Khôi lỗi thân. Phương Bình hơi lui về phía sau một bước, cùng thạch phá mấy người tập hợp đến cùng một chỗ, không nói là mẩu ký ức, không nói là bản nguyên hình chiếu, dùng khôi lỗi thân thay thế. Đây là nói cùng những người khác không giống nhau sao? Thạch phá cùng loạn cũng không phải người ngu, giờ khắc này, loáng thoáng cũng nhận ra được không đúng. Thạch phá vội vàng nói, ngươi đây không phải hình chiếu, là phân thân của ngươi. Không phải. Linh Hoàng ở trên cao nhìn xuống, đứng ở nơi chuyển hướng cầu thang. Lạnh lùng nhìn về phía mấy người, cũng không giải thích, đạm mạc nói, các ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Bản cung đã nói rồi, cửa này không có các ngươi muốn, nghĩ phá quan, bản cung đưa các ngươi phá quan, cấp tốc rời đi. Phương Bình khẽ cau mày, suy nghĩ một chút nói, tiền bối biết cửa cuối cùng có đạo thụ tồn tại sao? Nó hẳn là phá chín chứ, mà nhân hoàng cửa ải kia, nhân hoàng phân thân đã đi vào, thay thế được nhân hoàng hình chiếu. Tiền bối khôi lỗi thân này, cùng hình chiếu e sợ có chút không giống chứ. Đã như vậy, tiền bối cũng tất nhiên có mục đích của chính mình. Có lẽ, chúng ta có thể giúp được tiền bối một ít đây. Linh Hoàng khinh bỉ nhìn mấy người một mắt, mấy vị phá bảy, liền dám nói khoác không biết ngượng. Phương Bình cũng không tức giận, cười nói, phá bảy ở tiền bối trong mắt là không tính là gì. Bất quá, ta người này không những khác ưu điểm, chính là nhân duyên tốt. Ta biết phá tám một đám lớn, phá hai cửa đều có mấy vị, sắp phá ba cửa trấn, vậy cũng là cha nuôi ta. Mặt khác, chú thần sứ hẳn là rất nhanh phá hai cửa, cùng ta quan hệ cũng không phải bình thường. Tập hợp lời nói, kiếm ra một ít cường giả, hẳn là cũng có thể ngang hàng phá chín rồi. Phương Bình nói thản nhiên, không thể không biết tự mình nói nhân duyên tốt có vấn đề gì. Cười ha hả nói, tiền bối, ngài khôi lỗi thân này, sẽ không là vì phía trên thiên giới tầm bảo bảo chứ. Nha, chính là phục sinh chi chủng. Âm âm, một đạo hàn quang từ Linh Hoàng trong mắt bắn mạnh mà ra. Phương Bình khẽ quát một tiếng, đế khải bảo phát ánh vàng, chớp mắt cùng hàn mang xung kích đến cùng một chỗ. Phương Bình rút lui mấy chục bước, nhưng là trung hòa hàn mang. Tiền bối, hà tất bá đạo như vậy, có chuyện thật tốt nói không được sao? Ngươi thấy rồi, Linh Hoàng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn nhìn thấy rồi, Phương Bình nhếch miệng cười nói, nhìn thấy một điểm, tầm bảo bảo thật đáng yêu, tiền bối lẽ nào muốn ăn nó? Vậy hẳn là hình chiếu chứ, lẽ nào ăn hình chiếu cũng có chỗ tốt? Trước hắn ở địa hoàng cửa ải kia, xác thực nhìn thấy rất nhiều thứ. Giờ khắc này, Phương Bình ý cười giạt rào, tiếp tục nói, đúng rồi, chiến thiên đế, nhân hoàng đều có tâm theo ta hợp tác một lần. Nhân hoàng mục đích, có lẽ cũng là cái này, chiến thiên đế ta liền không nói được rồi. Tiền bối mục đích có phải là cái này đây? Ta đây không phải sợ cùng tiền bối sản sinh xung đột sao? Tốt xấu cũng là bạn của Thương Miêu. Ta đến trước chăm sóc tiền bối bên này, đúng không? Mèo ô, tên béo, tên lừa đảo rất lợi hại. Trong lòng, Thương Miêu cũng kêu lên một tiếng. Giờ khắc này nó bị Phương Bình ôm có chút không dễ chịu, vùng vẫy một hồi, đem đầu đưa ra ngoài, hưng phấn nói, tên béo, mèo đều rèn đúc ngọc cốt đây, mèo có thể lợi hại, có muốn hay không đồng thời nhỉ? Linh Hoàng nhìn về phía Thương Miêu, hơi ngưng lông mày, lạnh nhạt nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi mới rèn đúc ngọc cốt, đáng giá kiêu ngạo sao? Năm xưa, ngươi kia một thân huyết nhục, đã tiếp cận ngọc cốt cảnh giới. Thương Miêu ủy khuất nói, ngươi đều không khen mèo, không vui. Linh Hoàng ngữ khí hơi ngưng lại, không nói lời gì nữa. Phương Bình cười ha hả nói, tiền bối, thật tốt nói chuyện làm sao? Mọi người theo như nhu cầu mỗi bên, thạch phá cùng loạn chỉ là muốn phá tám, mà ta, kỳ thực cũng không mục đích gì, có điểm tốt liền được, có lẽ còn có thể giúp tiền bối một lần. Cũng chính là tiền bối, đổi thành người khác, tỉ như nhân hoàng, thần hoàng những tên này, ta đều không thèm để ý bọn họ. Khẩu khí không nhỏ, Linh Hoàng cười nhạt, Phương Bình y nguyên trên mặt mang theo nụ cười. Khẩu khí là không nhỏ, rốt cuộc ta 3 năm tu luyện đến cảnh giới này, tuổi quá trẻ, đương nhiên là có chút ngạo khí, tiền bối thứ lỗi. Người trẻ tuổi chính là không các lão tiền bối trầm ổn. Lại tới nữa rồi, loạn trong lòng đều nhanh chửi má nó. Thạch Phá cũng còn tốt, ngày hôm nay mới cùng Phương Bình gặp gỡ. Phương Bình nói lời này, hắn cũng là lần đầu tiên nghe. Có thể loạn, đó là nghe xong thật nhiều lần rồi. Mỗi lần đều cảm thấy đâm tâm không gì sánh được. Tu luyện 3 năm ghê gớm sao? Lần lượt nói, chỉ lo người khác không biết giống như. Loạn liếc mắt, cũng không tiếp lời mảnh vụn. Tùy tên khốn này nói thế nào, chính mình phá 8 là tốt rồi. Không nữa phá 8, hắn đều muốn tâm lý mất cân đối rồi. Tên khốn này ngoạn ý, tiến bộ quá nhanh, nhanh hắn có chút không tiếp thu được. Linh Hoàng nghe vậy, lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình. Trong mắt thần quang lấp lóe. Sau một khắc, xoay người lên lầu, lạnh nhạt nói, tới. Phương Bình nở nụ cười, hướng Thạch Phá cùng Loạn chớp chớp mắt, nhìn thấy không, đây chính là bổn đại gia mị lực. Cùng lúc đó, Phương Bình truyền âm nói, ta cảm thấy lần này có thu hoạch lớn, này Linh Hoàng khả năng cùng cái khác hoàng giả không giống nhau lắm. Tuyệt không phải hình chiếu đơn giản như vậy, tuy rằng không biết cái gì khôi lỗi thân, bất quá khẳng định có kế hoạch của chính nàng. Chúng ta tham dự vào, có lẽ có thể chia một chén canh, cẩn thận đem mình chết no. Loạn nói thầm một tiếng, mọi người cũng không ngốc, có một số việc tham dự vào, nguy hiểm cũng không nhỏ. Võ đạo tất tranh, có cơ hội liền đi tranh thủ. Sợ hãi rụt rè, người Loạn Thiên Vương nhưng không phải là tính cách này. Bất quá cũng đúng, rốt cuộc lớn tuổi, khuyết điểm lực sông. Chẳng trách vẫn không cách nào phá 8. Ngươi muốn cùng bản vương chiến một hồi. Ta còn thực sự không hẳn sợ ngươi. Giao thủ bên dưới. Hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Chính là không chỗ tốt. Chẳng muốn cùng ngươi đần độn chiến đấu. Loạn lại lần nữa mắng một câu. Cũng là cùng tên khốn kiếp này giao thủ. Không có gì chỗ tốt. Quên đi. Bản vương không cùng ngươi bình thường tính toán. Ba người không tiếp tục nói nữa. Đồng thời cất bước đi lên lầu. Trước Linh Hoàng một hệ liệt cử động. Đúng là có chút giống thăm dò thực lực. Nhìn dáng dấp vẫn tính đồng ý ba người thực lực. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.